Bây giờ thì có một cái câu kệ số 2 đó, cái câu kệ tiếp. Tức là do là có vô minh thì dẫn tới cái sự sanh khởi của danh và sắc. Do vô minh đâm ra là danh sắc nó sanh khởi. Và do có sự chấp thủ, đây là cái sự nắm giữ đó, thủ đắc đó, upadana. Và hữu bào ạ, tức là cái sự hiện hữu đó, tức là chấp thủ, đâm ra chúng ta hành động. Thế bây giờ mình dịch tiếp nhé. Thì tức là do có cái không cái nắm giữ đấy, tức là do thủ đắc đó, muốn thủ đắc, và rồi là có một hiện hữu ở đây, tức là chúng ta thực hiện các cái hành động đó, thì nó cũng giống như là các cái hạt giống, tức là cái hạt hạt giống đó thì là nó nảy mầm thành cái cây, và rồi là cái cây thì nó cũng xuất phát từ hạt giống. Thì cái cách hiểu nó tương tự như vậy đó, tức là nó cứ xoay vòng như vậy, tiếp tục nó cái vòng đó nó xoay vòng. Và do có danh sắc, có danh sắc thì là chúng ta thấy là nó sẽ còn tạo nghiệp, và như vậy là nó tiếp tục các cái tiến trình giữa nhân và quả đó, thì là chúng ta cũng cần phải hiểu như vậy. Và nếu mà chúng ta có thể thấu hiểu được các cái quy luật như thế đó, thì chúng ta mới rút ra một cái kết luận đó. Thì ở đây nó không có một cái đấng thượng đế sáng tạo nào cả, không có một cái đấng thượng tế, không có một một cái vị phạm thiên nào đứng ra để điều khiển hay là ban phạt gì đó, ban phát thưởng phạt, mà tất cả những cái này nó đều nằm trong một cái quy luật tự nhiên, một quy luật của nhân và quả, cái tiến trình của nhân và quả. Nó chỉ đơn thuần là các cái tiến trình của nhân và quả, do có cái này đâm ra là diễn tiến dẫn tới kết quả của một cái khác, nó sanh khởi, do có nguyên nhân thì dẫn tới cái kết quả. Đây nó chỉ là những cái tiến trình của các cái hiện tượng tự nhiên mà thôi, chứ thực ra không có một thượng đế hay là một phạm thiên nào có cái quyền ban phát. Vậy thì cái gốc của vấn đề đó thì nó vẫn cứ xuất phát từ vô minh và ái dục. Thì do vô minh và ái dục là chúng ta sẽ thấy là nó hình thành cái danh sắc hay là các cái sắc thân của chúng ta đó, thân sắc của chúng ta. Và rồi là do có cái sự muốn nắm giữ, rồi là chúng ta thực hiện các cái hành động. Mọi mọi người cứ thấy là nó giống như là cái cây mà nó có cái trái mà nó rụng xuống dưới đất đó, thì nó lại mọc thành cái cây. Thế do cái hạt đó nó rụng xuống dưới đất, cái cây cái trái nó rụng dưới đất, trong đó có hạt, rồi nó mình nảy mầm thành một cái cây mới, rồi cái cây mới đó nó lại sinh ra, rồi nó lại có cái quả, rồi nó lại rụng xuống dưới và nó lại hình thành một cái cây nữa. Và cứ như vậy là các cái tiến trình giữa nhân và quả đó, cứ nhân và quả, khi cái quả nó nảy sinh thì nó lại là một cái nhân mới cho một cái quả kế tiếp, và cái chu kỳ nó cứ tuần tự như vậy. Thế thì nói một cái cách ngắn gọn hơn đó, thì mọi người mới thấy là do có các cái nghiệp, tức là do có cái hành động tạo tác, mà rồi là để chúng ta hình thành các cái sắc thân này, tức là hình thành danh và sắc. Thế rồi nếu mà đã có danh và sắc thì tức là điều đó có nghĩa là gì? Thì chúng ta lại tạo nghiệp nữa, thì chúng ta lại hành động, chúng ta lại tạo tác. Như vậy thì do có danh sắc thì nó lại tạo nghiệp, rồi vì là có nghiệp nó lại hình thành các cái danh sắc mới, và rồi lại có các cái danh sắc đó thì chúng ta lại tạo nghiệp. Như vậy là nó cứ ở trong cái chu kỳ tuần tự như vậy, nó xoay vòng. Và nếu mà quan sát được các cái tiến trình như thế này đó, và chúng ta có thể hiểu được một cách thật sự, thì mới thấy một điều đó, đó là không có một cái đấng thượng đế sáng tạo, không có một cái đấng quyền năng. Người ta gọi là đấng quyền năng hay là đấng thượng đế sáng tạo. Thế thì ở đây đó, do có ái, tức là do có cái sự dính mắc, thì chúng ta sẽ dẫn tới là chấp thủ. Từ dính mắc nó dẫn tới chấp thủ, hay là từ ái dẫn đến thủ. Và rồi là ở đằng sau đó, nó là cái gì? Đó là vô minh. Ái và thủ thì đứng đằng sau đó là vô minh. Như vậy là chúng ta có ba cái nhân tố: ái, thủ và vô minh. Thế thì ngài Sun Lun á, ngài Sun Lun Sa Đo, thì khi ngài đề cập tới ba cái yếu tố này đó, tức là vô minh, ái và thủ, thì ngài nói là do có vô minh, tức là gì? Do có không hiểu biết, đương ra là chúng ta ham muốn, chúng ta dính mắc. Và từ dính mắc là gì? Chúng ta trở thành cái gì? Đòi hỏi. Cái thủ ở đây mình có thể hiểu theo cái nghĩa là đòi hỏi. Dính mắc rồi là mình phải đòi hỏi. Đòi hỏi đây là có được cái mà mình mong muốn. Như vậy là do có cái sự không hiểu biết thì chúng ta dính mắc. Và từ dính mắc nó dẫn tới đòi hỏi. Mà ti lộ, lộ trình đề. Lộ trình đề là làm đấy, tức là dính mắc. Mà ti lộ là do không có cái sự hiểu biết, đâm ra là chúng ta dính mắc, chúng ta thèm khát, mong muốn. Và từ đó Suelande, tức là chúng ta đòi hỏi, chúng ta muốn có được cái đó. Từ đó mà nó dẫn tới là các cái hành động mà chúng ta thực hiện để có được cái mà mình mong muốn. Và cái hành động đó thì nó biểu hiện cho cái nghiệp. Và rồi từ nghiệp đó thì là nó lại dẫn chúng ta tái sinh. Và cái sự tái sinh ở đây thì là nó chính là biểu hiện của khổ đế. Vậy thì cứ sinh ra, nó bản chất của nó là gì? Là khổ đế. Còn sinh ra là còn khổ. Như vậy đây là một cái tiến trình mà chúng ta sẽ thấy là từ vô minh mà chúng ta dẫn tới ái. Do có cái sự không hiểu biết mà chúng ta dính mắc. Do có cái dính mắc thì chúng ta muốn thủ đắc, chúng ta đòi hỏi cái mà mình mong muốn có. Rồi do cái sự đòi hỏi đó nó thúc bách chúng ta là phải hành động để có được cái mà chúng ta mong muốn. Và những cái hành động đó nó chính là các cái nghiệp lực để rồi nó dẫn chúng ta đi tái sinh. Vậy là đây là một cái tiến trình. Và rồi với cái sự tái sinh như vậy thì cái bản chất của nó là khổ đế. Vậy thì mọi người nhìn trên đó thì mới thấy là do có cái sự dính mắc và cái sự chấp thủ thì là chúng ta sẽ còn tái sinh. Chúng ta còn tái sinh là do hai cái nguyên nhân này, do cái sự dính mắc và chấp thủ. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì? Nếu mà đã nhìn thấy được cái vấn đề như vậy đó, thì chúng ta cần phải làm sao đây? Thì ở đây mọi người thấy là do có các cái nguyên nhân đó thì nó dẫn tới cái kết quả. Do các cái nguyên nhân đâm ra là nó hình thành nên các cái kết quả. Và rồi ngay trong hiện tại thì do cái sự dính mắc, rồi chúng ta muốn thủ đắc và chúng ta hành động, thì nó lại là các cái nguyên nhân, nó gây ra các cái nguyên nhân ở trong hiện tại. Và nếu mà chúng ta để cho những cái này nó sanh khởi đó, tức là chúng ta tạo ra các cái nhân cho nó đó, thì có nghĩa là trong tương lai nó sẽ dẫn chúng ta đi tái sinh. Và tái sinh như vậy thì nó là cái hệ quả của các cái ái dục, rồi thủ đắc và các cái hành động tạo tác, tức là các cái nghiệp mà chúng ta đã làm. Hay là nói theo một cái khác nữa thì cái vô minh đó, ái và thủ đó, nó là ba cái phiền não luôn, ba cái phiền não luôn. Và do có cái phiền não luôn đó thì nó dẫn tới là nghiệp luôn, tức là do có phiền não nó thúc bách, đơn giản là chúng ta hành động, chúng ta tạo tác. Và khi mình đã hành động tạo tác thì tức là gì? Mình là tạo nghiệp, đúng không? Vì vậy thì nó là nghiệp luôn. Do có phiền não thì nó dẫn tới là chúng ta hành động tạo tác. Vậy là từ phiền não luôn nó dẫn tới nghiệp luôn. Thì đối với cái hai cái nghiệp luân ở đây đó, thì mọi người cần hiểu đó là sankhara ở đây là những cái hành động mà chúng ta làm ở trong quá khứ. Thế còn cái nghiệp hữu, hay là người ta còn gọi là karma đó, hay mình nói gọn lại đi, tức là nghiệp đó, karma đó, tức là những cái hành động mà chúng ta tạo tác ở trong hiện tại. Cái sankhara là nó biểu hiện cho những cái mà ở trong quá khứ, còn karma thì tức là ở trong cái hiện tại. Và hai cái này đó nó thuộc về hai cái yếu tố của nghiệp luân, có những cái nghiệp trong quá khứ và nghiệp hiện tại. Thì do có cái tức là nghiệp luân đó, nghiệp luân thì tức là gì, tức là các cái hành động chúng ta tạo tác thì nó sẽ dẫn tới là gì, cái hệ quả của nó, đúng không? Và hệ quả của nó ở đây tức là cái quả luân, tức là nó sẽ cho ra những cái kết quả từ các cái hành động mà chúng ta đã làm trong quá khứ hoặc hiện tại. Như vậy là từ phiền não luân nó dẫn tới nghiệp luân, và từ nghiệp luân thì dẫn tới quả luân, và nó cứ xoay vòng như vậy. Thế thì ở đó đó, thì là cái quả ở đây nó gì, nó là gì, thì nó chính là thức, nó là danh sắc, lục nhập, xúc và thọ, hay nói cách khác thì nó chính là cái ngũ uẩn của chúng ta. Vậy thì cái ngũ uẩn ở đây nó nằm ở cái số 2 và cái số 4, tức là gì, ngũ uẩn ở hiện tại và ngũ uẩn ở tương lai. Như vậy mọi người lưu ý ở đây nhé, tức là khi mà chúng ta học cái này đó thì mà mình sẽ hiểu được là thế nào là gọi là ngũ uẩn hiện tại và thế nào là ngũ uẩn tương lai. Đấy. Thì đồng nghĩa với nó là chúng ta sẽ hiểu được ngũ uẩn ở cả ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Và cái này nó cũng nằm trong một cái yếu tố mà khi người ta đề cập tới vô minh đó, thì tức là do không hiểu biết ở đây, tức là không hiểu biết về ngũ uẩn. Và trong đó thì ngũ uẩn nó có cả ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Thế thì khi mà đã hình thành được cái ngũ uẩn này rồi đó, thì mọi người mới thấy là chúng ta cũng có 6 căn, đúng không? 6 căn, tức là hình thành những cái sắc thân của chúng ta đó. Và chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thế thì mọi người mới thấy là khi mà chúng ta nhìn nhau đó thì đấy thì đây là do những cái này mọi người thấy là nó nằm trong cái gọi là cái quả luân kia, đúng không? Nó là cái quả luân. Và khi nó tiếp xúc với nhau đó thì là nó có cái phiền não ở đó. Thì nó lại quay trở lại cái phiền não luôn. Và như vậy thì mọi người cứ thấy làm sao? Nó cứ là lòng vòng đấy. Mình chỉ nhìn với nhau bằng quả thôi mà cuối cùng nó lại là sinh ra phiền não. Chúng ta tức là khi mà chúng ta tiếp xúc với nhau qua cái nhìn, qua cái nghe, nói tóm lại là qua lục căn hay là sáu căn của chúng ta, nó là gì? Nó chỉ là các cái hệ quả thôi, tức là nó là các cái quả. Thì chúng ta tiếp xúc với nhau là bằng các cái tâm quả. Thế mà do không hiểu được cái điều đó thì làm sao? Nó lại có các cái phiền não nó xen vào trong đó. Và như vậy là nó lại hình thành tiếp nối sang cái quả luôn, cái phiền não luôn. Thế nếu mà chỉ là đối với người nam và người nữ thôi, thì nếu mà hai người mà mới nhìn nhau đó thì nó chỉ là những cái nhìn của các cái tâm quả thôi. Thế nhưng mà nó lại là có tiếng sét ái tình ở đó. Thế đấy là do phiền não. Ái tình là do phiền não. Then what happens if not comes and Ubarana comes? Và nếu mà có cái phiền não ở đấy thì tức là gì? Là do có ái dục và do có cái sự muốn thủ đắc, muốn có nhau. Mà sở dĩ là cái ái dục và cái sự thủ đắc đó nó sinh khởi đó là do vô minh, cái yếu tố vô minh ở đằng sau. Thì nó tóm lại đó thì nó chính là ba cái nhân tố ở trong cái vòng phiền não luôn. Chính vì thế đâm ra là cái này nó là mọi người mới thấy là nó sẽ nằm trong một cái chiều vòng xoay, tức là cứ do có các cái phiền não thì nó dẫn tới làm sao, chúng ta hành động tạo tác thì nó lại là dẫn tới karma, là nghiệp. Rồi từ karma đó thì nó lại cho ra một cái hệ quả, hay nó gọi là cái quả luân. Rồi từ cái quả luân mà chúng ta lại khi mà tiếp xúc với nhau, chúng ta lại có các cái phiền não nó xen vô, thì nó lại vòng trở lại các cái phiền não luôn. Và cứ như vậy là ba cái vòng này nó cứ liên tục, nó nối tiếp nhau. Thế thì nếu mà chúng ta có thể hiểu được đó, thì mình mới thấy là nếu mà nó có hai cái sắc, tức là ở đây sắc ở đây là bao gồm có các cái căn đúng không, và đối tượng đó mà tiếp xúc với nhau thì nó sẽ sanh khởi một cái thức. Thì những cái này nó chỉ là các cái hệ quả thôi. Thì nếu mà ở đó chúng ta chỉ có quan sát, chúng ta dừng lại ở đó thôi, thì mình mới thấy là nó chỉ là một cái thức sanh khởi, rồi thì không có một cái thực thể, không có một cái con người hay là đàn ông, đàn bà ở đó. Thế thì bất kể một cái xúc nào đó có một cái sự tác động giữa hai cái sắc thì nó cũng đều sinh ra một cái thức. Thì đó là những cái tiến trình, những cái tương tác của danh và sắc. Thì như vậy tương tự là cho tất cả 6 cái căn khác tương ứng với 6 đối tượng đó, thì bao giờ chúng ta cũng luôn có do hai cái sắc nó tương tác, nó tiếp xúc với nhau thì nó đều sinh khởi một cái thức. Như vậy thì là mắt của chúng ta thì tiếp xúc với hình sắc, tai thì là âm thanh, mũi thì là mùi đúng không, lưỡi là vị, thân là sự xúc chạm, và trong tâm là cái suy nghĩ, thì bao giờ cũng có một cái thức nó sanh khởi. Thì trên đây đó tức là những cái phần mà căn bản để cho chúng ta có thể quán chiếu và quan sát khi mà chúng ta hành thiền, và nó cũng theo đúng những cái mà Đức Phật đã chỉ dạy trên cái tinh thần của thập nhị nhân duyên. Thế thì ở đây mọi người mới thấy là khi mà sắc đó, mọi người thấy là chúng ta có hai cái sắc đúng không? Một cái nó thuộc về căn và một cái nó thuộc về đối tượng. Nó tiếp xúc với nhau đó thì nó sẽ sanh khởi một cái thức, hay là nó dẫn tới là nama đó. Và hai cái sắc ở đây là rupa. Thì hai cái rupa này nó là nguyên nhân, nó là nguyên nhân. Và nếu cái thức nó sanh khởi đó, hay là nama đó, thì nó là cái hệ quả, nó là cái quả. Thì đây là một cái tiến trình hay là một cái mối quan hệ nhân quả của rupa và nama, hay là cái quan hệ cái nhân quả của danh và sắc. Tóm lại là nó chỉ là những cái tiến trình của danh và sắc, trong đó là nó thể hiện cái mối quan hệ nhân quả giữa chúng mà thôi. Vậy thì toàn bộ các cái tiến trình của các hiện tượng tự nhiên này thì mọi người mới thấy là không có gì khác hơn là ngoài cái mối quan hệ nhân và quả. Và đây có thể tóm tắt lại, tức là do có nhân nên là có quả, nếu mà không có nhân thì chúng ta sẽ không có quả. Do có A nên có B, nếu A không tồn tại thì B cũng không tồn tại. Và rồi là trong các cái yếu tố của 12 cái nhân tố của thập nhị nhân duyên thì mọi người mới thấy là khi một cái ái ở đây đó thì nó là nguyên nhân, thì nó dẫn tới thủ đúng không? Thủ nó là cái quả của cái ái. Rồi bản thân cái thủ đó nó lại là nguyên nhân để nó dẫn tới cái nghiệp hữu. Như vậy thì nghiệp hữu ở đây nó lại là cái quả. Và rồi nó lại chính là cái nhân để cho cái nhân tố tiếp theo sau nó sanh khởi. Và cứ như vậy là nó xoay vòng. Hay là nói một cái đơn giản, tức là đặc biệt là liên quan tới khía cạnh thực hành đó, tức là chúng ta phải quan sát bất kỳ những cái gì mà nó sanh khởi tại 6 căn của mình. Bất kỳ những gì sanh khởi tại 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Để kết thúc cái phần của bài hôm nay thì tôi xin kể lại một cái ví dụ. Tức là có một cái người đàn ông đã 60 tuổi. Cái vị này tên là Bahira, đã 60 tuổi rồi. Thì trong vòng 60 năm của cuộc đời thì cái người đàn ông này không có thực hành về pháp, tức là chưa có thực hành những cái mà liên quan tới pháp. Và ông ta là một cái nhà buôn, là một cái nhà thương gia, Thì ở đây là cái buôn đường biển đó, đâm ra là có các cái tàu để chuyên chở hàng hóa. Chẳng hạn như ở đây là ông ta đã mang hàng từ Ấn Độ đó sang châu Âu là Pháp để chuyên chở hàng hóa buôn bán. Thì vào cái thời điểm của Đức Phật Gotama đó, lúc này là Đức Phật vừa mới chứng ngộ, vừa mới giác ngộ. Thế thì một ngày kia thì là cái người đàn ông thương gia này đó, trên đường trở về từ châu Âu về Ấn Độ thì là gặp một cái cơn bão, và cái con tàu đó đó nó bị đánh chìm xuống dưới đáy biển. Nhưng mà thật là may mắn thì là ông ta vẫn còn được sống sót qua cái cơn bão. Và rồi là sóng biển nó đánh ông ta trôi dạt trở về Ấn Độ. Như vậy là toàn bộ các cái tài sản trên con tàu là bị mất sạch. Thậm chí là vì do sóng gió đó, tức là quần áo nó tả tơi, đâm ra là ông ta cũng không còn có được cái mảnh vải trên người. Thế thì như vậy là ông ta phải làm các cái lá đó, giống như là bện lại đó, và để quấn xung quanh thân mình, kết các cái lá lại đó. Thế là để thay cho quần áo. Thì lúc đó là mọi người đó thì cứ nghĩ là Đức Phật đã ra đời rồi. Thế đâm ra là có một cái người đó, tức là người ta trông thấy ông Bahira này lạ lùng quá, thì mới nghĩ là vậy thì chúng ta đã tìm ra đây rồi. Thế Đức Phật của chúng ta chính là cái con người như thế này đây. Tất cả đều nghĩ là ông Bahira này là một cái vị đã chứng đắc trở thành Đức Phật. Và họ đảnh lễ và đặt các cái đồ thực phẩm cúng dường. Thì là một cái có một cái sự kiện bất ngờ như vậy, đâm ra là từ cái người mà không còn một chút tài sản và cũng chẳng có quần áo để mặc nữa, thì bây giờ ông ấy lại được mọi người cung kính đảnh lễ và cúng dường. Như vậy là ông ta cũng chẳng phải làm gì, và cứ như vậy là nghiễm nhiên là hưởng phước đó, do mọi người người ta cúng dường và đảnh lễ. Thế rồi một ngày kia, tức là có một cái người bạn kiếp trước của ông ấy đó, thì là không biết là cái, tức là đại khái là có một cái người bạn cũ mà bây giờ đã tái sinh ở cái cảnh giới, cảnh trời đó, cảnh trời Phạm Thiên, thì mới thấy cái ông này làm cái điều đó đó. Và rồi là cái vị trời này đó thì với lại nhìn thấy là cái ông bạn cũ của mình là đang làm cái hành động như vậy ở dưới trần gian. Thế thì cái vị trời đó mới xuống và gặp ông Bahira và mới nói là: này, bây giờ Đức Phật đã ra đời rồi, ngài đang ở cái vùng Trung Ấn, thì hãy mau mau đến đảnh lễ Đức Phật và học lấy cái pháp hành thiền của ngài. Thế thì nghe theo cái lời của vị trời đó, đó thì Bahira mới đi bộ hành hương và tới cái nơi mà Đức Phật đang trú ngụ. Thế nhưng mà khi đến nơi đó thì là Đức Phật không có ở trong tu viện. Lúc này là Đức Phật đang đi khất thực vào buổi sáng. Thế thì ông ta mới hỏi là: vậy thì Đức Phật đâu? Hỏi xem là ngài đang ở chỗ nào. Thế thì các cái vị sư ở trong tu viện mới nói là: bây giờ cái giờ này là đang cái giờ đi thi bát khất thực, thế Đức Phật là đang còn ở ngoài kia để đi khất thực. Như vậy là Bahira mới đi ra phía ngoài để tìm Đức Phật. Lúc này là ngài đang đi bát. Thế thì khi mà gặp Đức Phật thì ngay lập tức là Bahira hiểu rằng đây chính là cái con người mà đã giác ngộ, và đây chính là một cái vị Phật đã ra đời trên thế gian này. Thế thì Bahira mới tác bạch với Đức Phật đó, là xin ngài hãy chỉ dạy pháp cho con. Thì Đức Phật mới gọi tên của Bahira đó, thì mới nói là: bây giờ không phải thời, bây giờ là lúc là ta đang đi bát, chưa phải thời mà để thuyết pháp cho người. Thế Bahira lúc này thì cũng rất là vô cùng sửng sốt và ngạc nhiên, vì là Đức Phật đã gọi đúng cái tên của mình. Vì đây là cái lần đầu tiên mà Bahira gặp Đức Phật, cũng như là lần đầu tiên mà Đức Phật gặp Bahira. Tức là hai người trước đây chưa từng gặp nhau bao giờ cả, mà ngài lại gọi đúng tên của mình. Và khi mà thấy Đức Phật gọi đúng tên như vậy đó thì là Bahira rất là ngạc nhiên, sửng sốt. Thế rồi là Bahira lại tiếp tục là đi bám theo Đức Phật đó, và lần thứ hai ông ta cũng lại khẩn khoản. Lần thứ hai là Bahira cũng nói là bạch Đức Thế Tôn là xin ngài hãy chỉ dạy pháp cho con. Cũng như là lần trước đó thì Đức Phật cũng trả lời là bây giờ cũng chưa phải thời, bây giờ là cái lúc mà ta đang còn phải đi bát, chưa phải thời để thuyết pháp. Đức Phật trả lời Bahira như vậy. Và rồi cũng tiếp tục là Bahira vẫn lẽo đẽo là đi theo Đức Phật, bám theo. Và đến lần thứ ba này đó thì Bahira cũng lại yêu cầu Đức Phật một lần nữa, lần này có vẻ văn vỉ hơn, mong Đức Thế Tôn là chỉ dạy pháp cho con. Thế thì đến lần thứ ba này đó thì là Đức Phật nói là thôi được, này Bahira, nếu mà ngươi muốn thì ta sẽ chỉ dạy, và hãy lắng tai thật kỹ để nghe. Thì Đức Phật chỉ có nói là nếu mà nhìn thì hãy dừng lại, nghe dừng lại, ngửi dừng lại, nếm dừng lại, nghe ngửi nếm để xúc chạm dừng lại, và suy nghĩ cũng dừng lại. Thế thì ngay lập tức là Bahira là quán chiếu ngay, áp dụng ngay cái lời của Đức Phật, và chỉ trong có chốc lát thôi ông cũng tác bạch với Đức Thế Tôn là con đã thẩm thấu, tức là đã thấu hiểu được pháp rồi, con đã thể nhập vào pháp, tức là Bahira đã trở thành một cái vị chứng ngộ, một cái vị giác ngộ. Còn một cái khảo dị khác đó, trong kinh thì cũng có nói đó, tức là lúc này Đức Phật nói là gì, nhìn chỉ là nhìn, nghe chỉ là nghe, ngửi chỉ là ngửi, nếm chỉ là nếm, xúc chạm chỉ là xúc chạm, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Thì nó cũng với một cái ý nghĩa tương tự như vậy đó. Rất là ngắn, một cái bài pháp rất là ngắn thôi. Thế nhưng mà chỉ với một cái bài pháp ngắn đó, Bahira quán chiếu thì trong có chốc lát thôi và đã chứng ngộ. Thế thì mọi người mới thấy là tại sao mà bằng cách nào mà Bahira lại có thể chứng đắc với một cái bài pháp ngắn như vậy. Tức là khi mà chúng ta tiếp xúc với lại các cái đối tượng đó thì là chỉ dừng lại. Khi mà nhìn dừng lại, nghe dừng lại, ngửi dừng lại, nếm dừng lại, vân vân. Và rồi quán chiếu theo cái cách như vậy thì ngài đã chứng ngộ được, thể nhập vào pháp, chứng ngộ vào pháp. Ngài Bahira đã trở thành một cái vị A-la-hán. Mọi người thấy là Đức Phật chỉ nêu ra có 6 điểm thôi, đúng không? Liên quan tới 6 căn, và cũng rất là ngắn gọn thôi, vì lúc đó là ngài đang đi bát, đâm ra là cũng không có cái thời gian dài để mà nói pháp cho Bahira. Đâm ra là chỉ có ngắn ngủi như vậy thôi. Phật tử đang còn đợi để đặt bát này. Đâm ra là ngài chỉ tóm gọn lại trong có mấy câu. Thế thì mọi người thấy là nếu mà chúng ta phân tích một chút thì là thấy là nếu mà mắt của chúng ta chẳng hạn, và khi thấy cái đối tượng là hình sắc, hai cái đó nó tiếp xúc với nhau thì có một nhãn thức nó sanh khởi. Thế thì còn nếu mà cái đối tượng nó không còn ở đó nữa đó thì cái nhãn thức đó nó hoàn toàn không còn ở đây nữa. Liệu là có cái gì đằng sau đó không? Tương tự như vậy thì khi mà chúng ta nghe được một cái âm thanh đó, nếu mà có cái âm thanh nó tác động đến tai thì chúng ta cũng thấy là có một cái nhĩ thức sanh khởi. Nên nếu mà khi âm thanh nó không còn nó nữa thì chúng ta cũng thấy là cái nhĩ thức nó cũng hoàn toàn diệt đi rồi, nó cũng không còn cái gì ở đằng sau đó cả. Tương tự như vậy, nếu mà đối với cái nếm đó, chẳng hạn như chúng ta nếm một chút mật ong có cái vị ngọt chẳng hạn, thì là chúng ta biết được là có cái vị ngọt như vậy, tức là thiệt thức đó. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta nuốt cái mật ong đó xuống rồi, thế thì cái vị ngọt nữa thì chúng ta cũng không còn thấy nữa, đúng không? Vậy thì đằng sau đó liệu nó còn cái gì không? Nhưng như vậy là nó hoàn toàn đã diệt đi rồi. Và cái cách quán chiếu quan sát như vậy là nó được áp dụng cho tất cả 6 căn. Chúng ta mới đi tới một cái kết luận đó, tức là bất kỳ những cái gì mà nó sanh khởi tại 6 căn thì cái bản chất của nó đều là sinh và sinh khởi và rồi diệt đi, và không có cái gì nó để lại ở đằng sau đó cả. Nếu mà đã không có cái gì ở đằng sau đó thì chúng ta cũng chẳng còn gì để mà dính mắc, chẳng còn gì để mà luyến ái, chấp thủ vào những cái mà nó không hiện hữu, không còn nữa. Thì ở đây tức là cái hành giả hay người tiền sinh đó, tức là người ta phải nhận thấy được đó, tức là nhận ra được cái sự sinh diệt của sắc pháp, của danh sắc đó. Thế để rồi người ta mới thấy là khi mà nó đã diệt đi, mà sau đó nó không còn có một cái gì để lại nữa. Như vậy là đây là cái bài pháp mà Đức Phật đã thuyết cho Ngài Bahira. Và cũng nhờ có bài pháp đó mà Ngài Bahira đã trở thành một cái vị A-la-hán, một cái vị chứng ngộ, đạt tới cái dòng thánh cuối cùng. Thì cái điều đó nó cũng có thể áp dụng cho tất cả mọi người chúng ta. Nếu mà chúng ta có thể làm được như vậy đó, thì chúng ta cũng sẽ trở thành một cái người giác ngộ. Nhưng mà thực tế là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy là dường như là khi mà chúng ta nhìn đó, thì là mình cứ nghĩ là còn có những cái gì nó ở đằng sau đó, chứ chúng ta cũng chưa thấy được cái sự diệt tận của nó sau mỗi cái sát na. Thế thì đối với nghe như vậy, thì là chúng ta khi có cái âm thanh đó, chẳng hạn như là âm nhạc chẳng hạn, chúng ta cứ nghĩ là nó còn kéo dài, còn ngân nga mãi về sau. Thế rồi do chúng ta hồi tưởng lại những cái hình ảnh hay là âm thanh đó, thế là bắt đầu cái sự dính mắc, luyến ái nó mới sanh khởi. Và như vậy thì nó, khi nó tăng lên về cường độ đó, thì là nó dẫn tới cái sự chấp thủ. Chúng ta muốn thủ đắc, muốn có được nó. Và muốn có được nó thì là chúng ta phải hành động, đúng không? Tức là dẫn tới cái nghiệp đó, các cái hành động. Thì như vậy là cái này nó sẽ thực hiện thông qua các cái suy nghĩ, lời nói và hành động. Và nếu mà chúng ta còn có các cái hành động đó, thì tức là nó còn tạo các cái nghiệp đó. Và do có các cái nghiệp này thì là nó sẽ dẫn chúng ta tiếp tục tái sinh trong tương lai. Thì tóm lại là nếu mà khi chúng ta thấy là nếu mà hai người nhìn nhau đó, thế rồi nó đơn giản, nó chỉ là một cái nhận thức thôi. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta thấy là khi cái thức nó sanh khởi, thì là đi với nó là có cái thọ. Nếu mà chúng ta thấy là chúng ta dính mắc vào cái thọ đó, thì nó sẽ dẫn tới đó là luyến ái. Thế rồi là nó tăng lên cường độ, thì là nó dẫn tới thủ, tức là phải mong muốn là có được cái người mà mình yêu mến đó. Thế rồi là phải suy nghĩ xem, tức là phải làm như thế nào đó, vân vân, rồi là nói chuyện, rồi là hành động, vân vân. Tức là cái này là nó thành cái nghiệp. Thì như vậy là suy nghĩ, rồi là bắt đầu là thể hiện qua lời nói. Thế còn nếu mà hai người đồng ý với nhau, thì là dẫn tới hành động đó, tức là họ sẽ cưới nhau chẳng hạn. Thì như vậy là cái vòng của nghiệp, thì đó là cái sự vận hành của cái vòng thập nhị nhân duyên này. Thế ở đây tức là Đức Phật cũng còn dạy trong một cái bài kinh, người ta còn gọi là thu thúc về lục căn, thu thúc lục căn. Thì chúng ta nhìn nhưng mà chỉ nhìn ở mức độ vừa phải, tương tự như vậy, nghe cũng chỉ nghe ở mức độ vừa phải. Thì đấy là Đức Phật đã chỉ dạy đó. Thì hay là mình có thể diễn giải theo một cái khác đó, tức là nhìn nhưng mà nhìn có chánh niệm. Tại vì là đối với cái việc mà thu thúc lục căn, nó sẽ không còn giá trị nữa nếu mà không có chánh niệm ở đó. Cái việc thu thúc lục căn nó chỉ có thể thực hiện được với cái sự trợ giúp đắc lực của chánh niệm. Nhìn nhưng mà nhìn với chánh niệm, nghe nhưng mà nghe với chánh niệm, tương tự như vậy cho tất cả các căn còn lại. Và nếu chúng ta có thể làm được như vậy đó, thì nó tạo thành một cái gọi là thu thúc lục căn. Thu thúc lục căn ở đây, ở trong đó là phải có cái yếu tố của chánh niệm. Thì đó cũng là một cái cách nữa mà để chúng ta quan chiếu, quan sát thông qua cái ví dụ của Ngài Bahira. Nhưng mà vấn đề đặt ra ở đây là mình có thể thấy là nhìn chỉ là nhìn, hay là khi mà nhìn chúng ta dừng lại được không? Thì đấy nó mới là một cái vấn đề, đúng không? Thì nếu mà không có thì là dĩ nhiên là nó sẽ khi mà nó sanh khởi và thì nó lại dẫn tiếp tới từ thọ đó. Thì bao giờ cái một cái thức nó sanh khởi thì nó cũng có thọ ở đó, rồi nó tiếp tục lại dẫn tới ái. Và khi chúng ta thích thú đó, tham ái đó, tham và ái, nếu mà chúng ta thích mà thích thú đó thì là lobha tanha, thế mà nếu mà không thích thì là dosa tanha. Thì nói tóm lại là nó vẫn cứ là nằm trong cái phạm trù của ái, đúng không? Dosa tanha tức là gì? Chúng ta không thích cái đối tượng đó và mình muốn làm sao thay thế cái đối tượng đó bằng một cái đối tượng khác. Thì đó là cái trường hợp thứ hai. Thế thì nếu mà nó đã dẫn tới cái đó thì chúng ta cũng lại phải tiếp tục theo dõi, quan sát đó. Cho dù nó là tham hay là sân, thì nói tóm lại là mình vẫn cứ chỉ có quan sát tham và sân thôi đó. Cái cách thức này như vậy là nó chỉ có thể thực hiện được thông qua thiền minh sát Vipassana mà thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta có thể thực hiện được như vậy, làm được như vậy, quan sát được như vậy thì là chúng ta sẽ thoát ra được. Eka chitta samyutta. Eka là một, chitta là tâm, samyutta tức là cái tức là trong một cái thời điểm là nó chỉ có một tâm thôi. Nhưng mà tâm sở bao giờ nó cũng đi luôn luôn có. Vâng. Không bao giờ nói là không có tâm sở được. Đã một cái tâm khi mà nó sanh khởi, tối thiểu ít nhất là nó có 7 tâm sở đi kèm. Ít nhất là có 7 tâm sở. Đó. Tức là một cái đơn vị mà một cái chập tâm đó thì là nó sẽ có bao gồm có bao nhiêu? Có 8. Đó. Một cái là tâm và 7 cái kia là 7 cái tâm sở, nó gọi là 7 cái biến hành tâm sở. Thế thì là nếu mà chúng ta có chánh niệm quan sát thì chúng ta chỉ thấy là lúc đó là nó chỉ có cái ái thôi, cái tanha mà nó có mặt ở đó. Đó. Ví dụ như là cái ái ở đây chẳng hạn, lúc đó là chúng ta đang bị cái ái nó nổi trội lên đó. Nó là cái yếu tố nổi bật, nó chiếm lĩnh. Thế thì nếu mà cái người thiền sinh mà quan sát và có chánh niệm ở đó, đó thì sẽ biết được à, như vậy là bây giờ cái tâm tham nó ở đó. Thế rồi tâm khi mà quan sát được như vậy thì cái tâm tham nó diệt đi. Lúc đó là chỉ còn có cái tâm nó hay biết thôi, thế còn cái tham thì nó đã diệt đi. Cái cách đó là ngài Pahira đã áp dụng đó, và nhờ đó là ngài trở thành một cái vị A La Hán chứng ngộ. Mọi người thấy là nếu mà quan sát, chúng ta sẽ thấy là nếu mà ngồi thiền mình sẽ thấy là có rất nhiều các cái mong muốn hết cái này đến cái khác, và nếu chúng ta cứ quan sát được như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cứ cái này sanh khởi thì nó lại diệt đi, rồi cái kia sanh khởi rồi nó lại diệt đi, vân vân. Thế thì cứ quan sát như vậy thì chúng ta cũng chỉ thấy là nó sanh khởi và diệt đi, không có cái gì ở đằng sau đó cả. Các cái tiến trình nó liên tục tiếp nối, sanh khởi diệt đi, rồi cái khác nó thay thế, rồi nó lại diệt đi, rồi lại cái khác nữa thay vào đó, tức là gì, nó có một cái sanh khởi mới rồi nó lại diệt đi, vân vân. Thì chúng ta quan sát như cũng giống như một cái người xem phim đó, tức là chúng ta chỉ quan sát một cái khách quan và cái cuốn phim đó nó cứ diễn ra trước mặt chúng ta thôi. Như vậy thì ở đây mọi người mới thấy là nếu mà các cái pháp mà nó diệt đi đó là anicca là vô thường, sinh rồi diệt đó là vô thường. Và nếu mà chúng ta biết được cái đó thì nó gọi là magga, tức là nếu mà chúng ta biết được thì là magga, chúng ta đạt được cái magga. Thế thì cái magga này nếu mà chúng ta thấy nó được tăng cường đó, thì lúc đó nó trở nên là hoàn thiện đầy đủ. Vì mọi người lưu ý là khi chúng ta hành thiền đó thì là ở đây cái magga ở đây nó chỉ có 5 kỵ yếu tố thôi. Thế nhưng mà khi nó đạt được vào cái siêu thế rồi đó, thì lúc này là chúng ta sẽ có cái magga đầy đủ của tất cả 8 yếu tố. Vì nếu mà có được cái magga, tức là ở đây mình hiểu đó là cái đạo hay là có một cái sự hiểu biết đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái anicca, tức là cái yếu tố anicca do cái sự sinh diệt như vậy, thì bản chất của nó là khổ. Vì cứ sanh khởi thì nó lại diệt đi đó. Và nó đã vô thường như thế thì nó là khổ. Nên là có một cái bài kinh mà Đức Phật cứ hỏi đó, cái đó là thường hay là vô thường, Và khi được trả lời là vô thường thì Đức Phật nói là vậy thì vô thường là khổ hay là lạc? Thì mọi người nói là nếu mà đã là vô thường thì nó phải là khổ, và rồi là cũng sẽ nhận ra được là cái yếu tố vô ngã ở trong đó. Thế rồi ba cái yếu tố này gộp lại đó thì mọi người mới thấy là cuối cùng nó cũng không có gì khác ngoài cái là sinh và diệt. Nó chỉ còn lại sinh và diệt, tất cả nó chỉ còn lại sinh và diệt mà thôi. Thế rồi do cái Magga này nó ngày càng trở nên tăng về cái sức mạnh cường độ đó, thì nó quan sát cái sự sinh diệt này thì là nó sẽ quay hướng về cái sự diệt tận, diệt tận Nirodha. Lúc mới đầu là chúng ta quan sát về cái sự sanh diệt, đúng không? Thế khi mà cái Magga này nó trở nên cường độ nó mạnh mẽ hơn thì nó sẽ hướng tới cái sự diệt tận. Và cái diệt tận ở đây thì chính nó là Niết Bàn, Nibbana. Lý thuyết thì chúng ta hiểu nó là như vậy đó, nhưng mà thực tế áp dụng thì nó lại là một cái chuyện khác.